Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, chương 460, bắt đầu tiến công. Mấy người bọn hắn Hydra lãnh đạo lần nữa tề tụ một đường. Thương lượng mỗi người tiến công chiếm đóng mục tiêu. A, I, M ở trong sơn cốc có một tòa căn cứ chính cùng ba tòa phân cơ địa. Lẫn nhau gánh nổi nhiệm vụ bất đồng. Phía ngoài nhất hai tòa phân cơ địa chuyên môn phụ trách phòng ngự. Phía sau na một tòa phân cơ địa có cung cấp trang bị cùng bố trí hai đạo phòng tuyến tác dụng. Căn cứ chính lực lượng vũ trang tối cường. Cũng ở vào phía sau nhất, người của ta chỉ điều tra đến một cái vào núi đường. Nếu như chúng ta bị ngăn ở sơn khẩu, như vậy cho dù binh sĩ nhiều gấp bội cũng không đánh vào được. Ba tòa phân cơ địa có 2.500 tên lính. Phía sau căn cứ chính có binh sĩ 7.000. Vậy đại khái chính là A, I, M binh lực bộ thử. Sơ kỳ công tác tất cả đều là Viper đang làm. Nàng rất ngưng trọng đem đánh lộ ra tin tức nói cho mấy người nghe. Loại này bắt người mệnh đẩy ra địch nhân căn cứ sự tình nàng rất phản cảm. Dưới cái nhìn của nàng nhưng một viên đạn hạt nhân thật tốt. Thế nhưng Baron Strucker muốn A, I, M nghiên cứu tài liệu và khoa học ra. Biện pháp này sẽ không bị tiếp thu. Mấy người phải dùng thủ hạ đi cường công. Chư vị, ý kiến của các ngươi thế nào? Baron Strucker ỷ vào lấy chính mình thủ hạ tối đa. Thời khắc đem mình đặt ở người lãnh đạo góc độ. Mấy người một trận trầm mặc. Daisy cùng Viper nhỏ giọng thương lượng vài câu. Ta và Ophelia đánh danh hiệu một phân cơ địa. Baron Strucker thuận thế nhìn về phía hai người khác. Baron Zemo cùng Waiho có điểm khó chịu. Binh lực của bọn hắn cộng lại chỉ có 9.000. So với Daisy thêm Viper sĩ binh thiếu 2.000. Bây giờ phải gánh vác mặc cho đồng dạng cường công nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ tổn thất biết lớn không ít. Thế nhưng hai người rất nhanh nhãn thần giao lưu vẫn là gật đầu đáp ứng. Đem hai người nhưng hồi thứ hai chiến đấu. Bọn họ ngay cả danh tướng bên đều không dính nổi. Thế nhưng ở bây giờ cái niên đại này tuyệt đối xem như là thân kinh bách chiến rồi. Hai cái trong quân tướng già không phải cho là mình không bằng hai nữ nhân. Không phải là thiếu 2.000 người sao? Ariane người từ trước đến nay đều là lấy ít thắng nhiều. Lần này cũng không ngoại lệ. Bốn người đem khó nhất gặm số 3 phân cơ địa lưu cho Baron Strucker. Một ngày đánh cái trung tâm NF điểm. Phía sau căn cứ chính viện quân sẽ liên tục không ngừng mà chạy tới. Đánh số 3 phân cơ địa tổn thất thì rất thảm trọng. Nhận rõ mấy người dụng ý. Baron Strucker không thèm để ý chút nào. Vì hôm nay chiến đấu hắn mang đến Fenris song tử. Đồng thời hắn tự thân cũng có một chút sức chiến đấu. 30.000 đánh 2.500. Có hơn 10 lần binh lực cách xa. Ở đối phương viện quân đến trước bắt số 3 phân cơ địa. Chặt đứt toàn bộ phòng ngự liên. Hắn tự nhận mình có thể làm được. Mấy người xác định rõ lúc công kích gian. Mỗi người trở về mình doanh địa. Chuẩn bị khởi xướng tiến công. Mặc dù có ước định hết thảy tài liệu kỹ thuật cùng khoa học ra tất cả thuộc về Baron Strucker. Thế nhưng tiến công lúc mượn gió bẻ măng. Cầm ít tài liệu. Bắt đi vài cái khoa học ra. Hắn Baron cũng không thể nói gì hơn. Hắn cũng không thể đi soát người. Đi kiểm kê binh sĩ à. Đối lập nhau quý báu tài liệu và khoa học ra. Thủ hạ chính là binh sĩ có thể phân chia đến vật tiêu hao hàng ngũ ngay giữa. Mấy người đều sợ ngộ thương. Lần này dị thường ăn ý. Ai cũng không có nói dùng hỏa lực nặng đánh nổ sự tình. Bao quát binh sĩ nhiều nhất Baron Strucker cũng là hạ quyết tâm dùng thủ hạ chính là mệnh đi liều. Mạng, nổ súng thời gian rất nhanh đi tới. Thế nhưng qua 1 giây, 2 giây, 10 giây, hẳn là vang lên tiếng thương căn bản không vang. Trong sơn cốc im lặng, một điểm sóng lớn cũng không có. Johnson tiểu thư, bộ đội của các ngươi vì sao không tiến công? Whitehall ở tần số truyền tin có điểm tức giận hỏi. Daisy một bước bừng tỉnh đại ngộ khẩu khí. Bộ hạ của ta đều đang đợi to rõ ràng loại vệ quân quân ta đâu. Mời đảng mới vệ quân đệ nhất sư trước xung phong. Chúng ta sau đó liền lên. Phần vinh dự này hẳn là thuộc cho các ngươi. Để tỏ lòng mình là trung thực Hydra phần tử. Làm cùng với chính mình một đống thủ hạ nàng dùng rất có sức mạnh tiếng Đức trả lời. Trong giọng nói còn mang theo điểm nguyên thủ Austria khẩu âm. Hạch tâm ý tứ chính là một cái. Các ngươi trước tấu vang quân ca. Sau đó xung phong, ta sau đó liền tới. Nàng đông lạp tây xả, đem oai hô mũi đều khí oai. Các ngươi một đám người Mỹ nghe cái quỷ loại vệ quân quân ca a. Ngươi đến cùng có còn hay không quân nhân vinh dự cảm giác? Chúng ta là đặc công, loại này đại tập đoàn xung phong thật đúng là lần đầu tiên. Baron Strucker ngồi vững phía sau, không một lời cổ họng. Mấy người có mâu thuẫn cho phải đây. Hắn ăn no dỗi việc lấy được điều giải. Daisy Viper cùng Whitehall, Baron Zemo cãi 20 phút. Cuối cùng lão quân nhân Baron Zemo thực sự không chịu nổi các nàng ra mặt dày. Dưới là mình đảng mới vệ quân đệ nhất sư tiến công. Tuy là chỉ có 4.000 người, thiếu xa một sư biên chế. Thế nhưng không thể không nói nghiêm chỉnh huấn luyện. Hoàn toàn là vì lúc này trường hợp này mà thành lập bộ đội. Có người tiến công, có người ngay tại chỗ phòng ngự, có người vận chuyển đạn dược, phân công hợp tác, mỗi tên lính đều giống như bảng máy lớn lên một cái cơ phận. Quả thực tinh nhuệ, chúng ta đợi lát nữa 5 phút đồng hồ. Daisy không phải cần gì kính viễn vọng, của nàng quân sự rèn luyện hàng ngày thưa thớt bình thường. Chỉ nhìn Baron Zemo quân đội liền có thể cảm nhận được áp lực nặng nề. Đó là mấy nghìn người phối hợp ăn ý sinh ra cường đại sức chiến đấu. Dễ sai khiến cả nhánh quân đội giống như là thủy triều tuôn hướng địch nhân. Bộ binh chiến xa, xe tăng, tên lửa chống tăng, máy bay không người, phi cơ trực thăng võ trang. Baron Zemo mang theo đại lượng máy móc thiết bị. Như là sách giáo khoa giống nhau, cho các nàng biểu diễn một lần ứng với phải đánh thế nào ỉ vào. Năm đó xưng bá Âu Châu Đức lục quân cái dạng gì Daisy chưa thấy qua. Thế nhưng nàng biết Baron Zemo sĩ binh thực sự là binh sĩ. Không giống nàng và Viper, thủ hạ một đống đặc công, thích khách, bang hội phần tử, dòng binh. Viper vì lần hành động này còn chiêu mộ hơn 300 cái ninja. Từng binh sĩ năng lực tác chiến đúng vậy. Thế nhưng tập thể xung phong tuyệt đối không bằng Baron Zemo bên kia có hiệu suất. Cùng Baron Zemo vừa so sánh với nhân gia trang bị sắc bén là quân chính quy. Các nàng bên này vừa nhìn chính là giang hồ nhân sĩ. Cùng mở đại hội võ lâm giống nhau. Tăng đạo Nico. Nghề gì đều có, cũng may đây cũng không phải là cái gì chính quy chiến đấu. Càng không có tin tức truyền thông cùng quốc tế quan sát viên. Đánh như thế nào đều được. Viper chiêu mộ ninja đầu tiên phát huy. Đại lượng đạn khói văng ra. Không biết còn tưởng rằng nơi đây bốc cháy rồi đâu. Sau đó Viper thủ hạ đại tướng Phi Châu Cây Xà đứng dậy. Cái này mang khăn đội đầu nam nhân có Trung Á địa khu tướng mạo đặc thù. Tự thân không có siêu năng lực, thế nhưng sở hữu cường hãn kỹ xảo cận chiến. Thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn kỹ sinh mệnh vì không có gì. Tay hắn nắm một thanh xà hình liêm đao, hò hét liền giết vào yên vụ ở giữa. Crossbone sư muội dùng nhan trị rất cao Diamondback xà sử dụng hai quả dài mảnh hình thoi gai nhọn. Từ mặt bên tiềm hành đi vào lấy trộm căn cứ tư liệu. Gần nhất vừa mới bị Viper chiêu mộ. Có không tầm thường tâm linh năng lực Black Mamba đang ở nhắm mắt tỉ mỉ kiểm tra bên trong căn cứ. Tình huống, thế nào? Viper chỉ vào Black Mamba có ý riêng hỏi Daisy. Tại người bình thường trình tự xem, vẫn là thật không tệ. Black Mamba về điểm này tâm linh năng lực cảm ứng không thể nói thấp. Thế nhưng cũng không coi là cường. Người thường nàng liền không khống chế được. Nhiều nhất cũng chính là khiến người ta gặp ác mộng trình độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.